Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4583, Đắc Thủ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh sửng sốt, đây là chúng độc. Mặc Liên Thành nhìn chăm chú nhìn Ngân Châm đầu. Không phải, Tần Lĩnh hai mắt tràn ngập nghi vấn. Mặc Liên Thành đem dính độc kia căn Ngân Châm bình phóng đưa tới trước mắt hắn. Lần này, Tần Lĩnh cuối cùng chú ý tới. Kim tiêm thượng biến thành màu đen địa phương. Mang theo một cái điểm nhỏ. Kia một điểm nhỏ rất nhỏ rất nhỏ. Chính là đôi mắt thực sắc bén người. Đều không nhất định có thể chú ý tới. Mặc Liên Thành cư nhiên như vậy một chút chi tiết đều không có buông tha. Tần Lĩnh bất giác càng thêm khâm phục. Nhìn về điểm này cực kỳ bé nhỏ tiểu bạch điểm. Tần Lĩnh chần chờ. Cái này là, Mặc Liên Thành nói cho hắn. Trùng chứng, nghe nói cái này đáp án. Không đơn thuần chỉ là ngăn Tần Lĩnh sửng sốt. Vây quanh bọn họ mấy người đều ngây người ngẩn ngơ. Mỹ thiếu niên liêu liêu mi. Nhìn nhìn mọi người phản ứng không nói gì. Ngưu bá cũng đứng ở bọn họ bên người. Đối này đáp án bất trí một từ. Nhưng thật ra nhìn kia căn ngân châm. Sắc bén lão mắt xẹt qua một đạo quang. Các loại lợi hại cổ độc. Hắn liền tính trị liệu không được. Cũng có thể điều tra ra. Triệu Luật trên người chung cái gì cổ. Cư nhiên hắn không có phát hiện. Tần Lĩnh hỏi. Chủ tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành khinh phiêu phiêu hai chữ. Trị liệu, Tần Lĩnh vi lăng, ách, hảo. Mặc Liên Thành làm Tần Lĩnh cởi ra Triệu Luật áo trên. Hơn nữa, đỡ hắn đứng lên, vận dụng tương đồng biện pháp lại lần nữa kiểm nghiệm một lần. Sau đó, vận dụng nội công, lòng bàn tay dán ở Triệu Luật trên lưng. Huyền khí xuyên thấu qua lòng bàn tay, truyền lại đến Triệu Luật trên người, dọc theo khắp người nhanh chóng du tẩu, mỗi trải qua một cái huyết mạch huyền khí liền gia tăng một phân. Chỉ thấy Triệu Luật màu da khi thì đỏ lên, khi thì phát tím, dán ra kia một tầng mạch lạc, huyết mạch phun trương, định ngày hẹn rõ ràng, mỗi một đạo mạch máu lam lam từ tím, bành trướng thả dữ tợn. Như là lớn lớn bé bé kịch độc con rết. Tùy thời muốn từ làn da tuôn ra giống nhau. Cuối cùng, theo Mặc Liên Thành bàn tay đẩy đưa. Ngân châm bay nhanh cắm lạc. Lại hướng lên trên vừa kéo. Một cái màu trắng dính đầy máu bầm mềm như bông thịt trùng bị rút ra. Tần Lĩnh không nói hai lời cầm cái chai. Đem kia dãy rụa rơi xuống đất sâu cấp trang đi vào. Sau đó. Tần Lĩnh thay thế Mặc Liên Thành, cấp Triệu Luật tiếp nhận bước tiếp theo trị liệu công tác. Chủ tử, dư lại việc nhỏ, giao từ ta đi xử lý thì tốt rồi. Ở Tần Lĩnh dùng dược hạ, thực mau, Triệu Luật tỉnh lại, đại khái hôn mê thời gian không ngắn. Hắn loáng thoáng mà, có chút mơ hồ, đôi mắt mở, bên trong che kín tơ máu. Ban đầu, hắn tròng mắt tan rã. Tìm không thấy tiêu cự, chậm rãi, đại não bắt đầu bình thường vận chuyển, như là nghĩ lại tới cái gì khủng bố sự tình. Hắn đột nhiên, a một tiếng, nghênh diện, đó là chém ra thật mạnh một quyền. Ghé vào hắn phía trên thăm xem Phong Cửu thiếu chút nữa bị đánh vừa vặn. Một cái không quyền phát qua đi, Triệu Luật lý trí kéo về một ít, thấy rõ ràng trước mặt vị trí. Cùng với người bên cạnh, trên mặt hiện lên kích động, kinh ngạc, hắn hé miệng, tiếng nói có chút biến điệu. Tổng, cuối cùng nhìn đến, các ngươi, cuối cùng, nghe lời này, chẳng lẽ là hắn tìm bọn họ thật lâu? Này Triệu Luật, hai vợ chồng còn thiếu hắn một điều kiện. Hắn tìm bọn họ, chuẩn không chuyện tốt, phu thê hai người thực yên lặng mà, song song không tỏ thái độ. Bởi vì mới vừa tỉnh lại, hơn nữa phía trước không biết gặp được tình huống như thế nào. Triệu Luật hơi thở có chút hỗn độn, hắn biểu tình nôn nóng, rõ ràng chuyện quan trọng tình muốn cùng bọn họ nói. Cố tình càng là sốt ruột, hắn ngược lại nhất thời khí không đi lên, chậm chạp nói không ra lời. Bất quá, Mạc Liên Thành hiển nhiên đều rất có kiên nhẫn, cũng không vội vã hỏi. 4586, cách chương.